Mimi không nhịn được việc chỉ di chuyển trước sau liền chống tay lên đùi Thịnh, nâng lên cặp mông nhỏ nhắn trắng như tuyết, chỉ chừa lại quy đầu bị hoa huyệt ngậm chặt, dùng sức ấn xuống một cái khiến đại nhục bông đang ở một nửa ở bề ngoài toàn bộ tiến vào trong. Ngồi xuống như thế này khiến đại nhục bỗng dài liên tiếp động đến điểm G, mạnh mẽ tiến vào lấp đầy tử cung. Côn thịt bất giác ra vào nhanh hơn, cảm giác dịch nhờn của mình nhiều đến nỗi sắp từ trên ghế salon chay xuống sàn nhà. Bạch bạch bạch, âm thanh này cũng vang vọng quá đi. Nhưng cô lại không hề muốn dừng lại, bóp. Tay anh không ngừng vỗ vừa mạnh vừa nhẹ vào cái mông trắng như tiết kia, nhanh lên nào. Thịnh ở bên cạnh nhìn thấy đôi gò bồng đào mê người này lên nảy xuống, hưởng thụ hoa huyệt no đủ ngập nước, phía dưới xoa dịu côn thịt của mình khiến côn thịt ở trong tiểu huyệt thật nhanh liền thấy tự nhiên. Mùi vị bị nữ nhân đè ở dưới thân thật đúng là quá tuyệt. Em không còn sức đâu, vì muốn có nhiều khoái cảm hơn nên càng muốn tốc độ nhanh hơn, nhưng lại bị cảm giác tê dại kia khiến toàn thân mềm nhũn vô lực làm cô có chút hữu tầm vô lực. Tuy rằng lực mỗi lần nâng lên ngồi xuống không thay đổi nhưng tốc độ rõ ràng là đã chậm đi nhiều. Mới thế đã không còn sức sao? Xem ra sau này cần làm thường xuyên thì em mới thích ứng được nha, muốn bị Mimi cưỡi đúng là khó khăn, vẫn nên tự mình ra tay thì mới cơm no áo ấm được rồi. Mimi còn đang thở hồng hộc, cố gắng kiên trì hoạt động tiểu huyệt để làm thỏa mãn cái đại nhục bổng kia, chợt kêu lên một tiếng liền bị Thịnh thả ra, nằm nghiêng trên ghế salon. Mimi, nhìn kỹ vào, đại nhục bổng đang thao tiểu huyệt của em, bị Mimi cọ sát lên xuống như vậy, mặc dù chưa muốn bắn cũng không đạt được quá nhiều khoái cảm, vậy nên việc làm tình tốn thể lực này vẫn nên để đàn ông ra tay đi. Nắm lấy cái chân thon dài của Mimi đang nằm nửa người trên sofa quắp lấy hông anh. Chân còn lại đặt trên vai anh, thân thể bám lấy anh hướng về phía trước khiến tiểu huyệt giàn giụa nước hoàn toàn không che đậy trước mắt Thịnh, lộ ra ánh nước lấp lánh. Sâu quá đi, tất cả đều căm, tư thế này thật sướng quá, nhanh quá, nha. Sức nặng toàn thân của Thịnh đều tập trung tại bề mặt nóng trực của dương vật, toàn bộ lập tức đâm vào trong huyệt thịt của mình mà lấp đầy tử cung. Thật ẩm ướt, thật chặt. Tiểu tạo huyệt của Mimi đâm thật sướng. Thịnh đứng trên mặt đất, hai tay nắm chặt bắp chân mảnh khảnh của Mimi đang đặt trên bụng, đem sức nặng toàn thân giao cho dương vật của mình, lợi dụng phần mông nhấp nhô ra vào tưới đầy tiểu huyệt. Mặc dù tư thế này cần anh cố sức một chút nhưng mà bởi vì chưa từng thử qua nên khiến cho anh càng thêm hưng phấn. Tiểu huyệt cũng bị mẹ nó đâm thủng rồi, mạnh nữa nhanh lên, nhanh nữa Em tới, khoái cảm ập đến càng nhiều làm cô vội vàng thúc giục anh giúp mình tiết ra, hét lên một tiếng chói tai thật dài, Mimi rốt cuộc chịu không nối liền đạt cao trào, huyệt thịt run rẩy kịch liệt, mật dịch như thủy triều theo côn thịt còn đang ra vào trong hoa huyệt tràn ra, đừng có cử động chứ. Côn thịt của Thịnh không chịu nghỉ tiếp tục cắm tiêu huyệt của cô đến mức cả người cô như bay ra ngoài không trung, cô đã đến cao trào rồi còn chưa chịu rút ra. Đâm như vậy trực tiếp kích thích hai chân của cô, 10 ngón chân như bạch ngọc đều co quắp lại, đừng mà, không làm được đâu, anh thì lại muốn, anh muốn tiếp tục thao tiểu huyệt của em, hung hăng thao nát tiểu huyệt của em. Động tác của Thịnh không những không tuân theo mà so với vừa rồi ngược lại, con mẹ nó, thao tiểu hoa huyệt ngập nước càng dũng mãnh hơn. Tốc độ quá nhanh giống như đang đánh bao cát, đem mật dịch trong hoa huyệt đâm thành bọt khí thi nhau tràn ra. Nhẹ thôi, tiêu huyệt hồng mất, tiểu huyệt bị đâm nát mất rồi, tại sao lúc làm tình thể lực của mấy đàn ông này đều tốt như vậy? Tiếp tục như vậy, hoa huyệt non mềm kia của cô chẳng phải sẽ bị cắm hỏng hay sao? Tiểu huyệt của em dâm đãng như vậy, tốc độ nhanh, cũng không hỏng được, anh muốn làm, dùng sức làm em. Càng nói càng thích, càng đâm càng nhanh, Thịnh cảm thấy một cỗ tê dại thăng tiến đến sau đầu, đã có ý muốn bắn. Bị phá hư rồi, tiểu huyệt muốn bị phá hư. Cảm giác được huyệt thịt run rẩy lại còn không ngừng bị côn thịt quấy nhiêu, vì côn thịt ra vào mà tạo thành góc hẹp. Ngay cả bọn họ cũng thể thấy rõ ràng, huyệt thịt xung quanh dương vật bị mang ra theo vì bị ma sát mà đỏ ửng lên. Thật chặt, anh cũng muốn đến đây, nha, kẹp chặt, tiểu huyệt kẹp chặt vào vô vào mông của Mimi, thúc giục cô kẹp chặt mình hơn nữa, ở cú nhấp mạnh sau cùng trong tiểu huyệt Mimi liền bắn ra. Chiều cường còn chưa dịu xuống lại bị Thịnh không ngừng kích thích thêm nữa, giờ phút này còn có tinh dịch nóng hổi khiến cô đạt chiều cường rất rất cao. Trải qua khoái cảm mãnh liệt khiến Mimi xúc động cong người, cái eo thon nhỏ hợp với số pha một độ cong hoàn hảo. Côn thịt vẫn tiếp tục bắn không nhiều tinh dịch lắm lúc này từ trong tiểu huyệt chảy ra, đổi thành một cột nước trong suốt cũng ra theo một dịch cùng tinh dịch trong tiểu huyệt đang tiết ra lên bụng của Thịnh. Trên đại nhục bổng tỏa sáng lấp lánh còn bị đâm thủy nhung ướt, nhận ra Mimi đang lên đỉnh, Thịnh không chút do dự, lập tức há miệng nuốt lấy hỗn hợp dâm đãng kia, uống sạch âm tinh bị phun ra kia, còn quá phận dùng miệng mút vô số con cháu anh vừa mới bắn vào đưa đến bên cái miệng nhỏ khẽ nhếch của Mimi đang nửa tình nửa mê, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngoan ngoãn, đem chất lỏng đục ngầu kia ừng ực nuốt xuống, chừa lại một ít tinh dịch còn dính bên khóe miệng. Bởi vì không còn sức đem đầu lưỡi liếm sạch toàn bộ hương vị ngọt ngào kia, cũng chỉ có thể mặc nó đọng lại ở đó. Bé ngoan của anh, ăn hết toàn bộ được không? Không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể giúp cho con cháu đời sau tiến vào trong miệng nhỏ của Mimi. Thịnh dùng lưỡi của anh đem tinh dịch, một giọt cũng không thừa đưa vào trong miệng Mimi, dỗ cô nuốt xuống. Mà ngón tay còn quá phận vói vào tiểu huyệt vừa mới bị thao làm, lúc này chỉ có thể mở ra một cái khe nhỏ đem toàn bộ tinh dịch tiểu huyệt vừa mới ăn vào nhổ ra bằng sạch để anh có thể đút cho cái miệng nhỏ phía trên của Mị Mị. Nghỉ ngơi một hồi lâu, cuối cùng cũng ổn định lại được hơi thở vì tình dục mà hỗn loạn. Hai người ôm nhau nằm trên ghế salon, ngón tay đều mơ hồ âu yếm thân thể đối phương. Mimi, thanh âm của Thịnh bởi vì thỏa mãn mà có chút khàn khàn. Mimi đang thoải mái ngủ trên người Thịnh đáp lại bằng giọng mũi đáng yêu. Vừa rồi có thoải mái không? Anh vẫn để ý vấn đề này nhất nha. Lão nhị của mình nhiều năm không thể ngẩng đầu, lại không ăn nằm cùng nữ sinh khác. Toàn bộ kinh nghiệm đều đến từ sách vở, thực ra còn bắt chước vận động với Mimi trước khi ngủ với cô. Anh hiện tại rất muốn có sự khẳng định của Mimi, đáng ghét, vỗ nhẹ lên cơ ngực không được to lắm nhưng lại có đường nét rất đẹp của anh, xấu hổ vì sao anh luôn hỏi loại vấn đề này, thật thoải mái. Nhưng mà cô vẫn trả lời Thịnh, tuy rằng không ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Thịnh, không để ý trong giọng nói của anh còn mang theo chút trêu ghẹo. Cô nghe hiểu ý anh, lại còn thật sự để ý, hơn nữa, cô qua thật thực thoải mái, thật sao? Trong lòng Thịnh đột nhiên xuất hiện thiết nhiều hơi nước khi ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ánh sáng muôn màu, thật mà. Em không phải đều, chính là, không phải đều bắn ra sao, nữ nhân không phải đạt tới rất cao hưng phấn mới có thể cao trào mà phun sao. Điểm ấy cô vẫn thông qua mạng mà biết, Mi Mị này, em có cho rằng anh không phải là con người sắt đá, không? Hả, con người sắt đá, tại sao anh phải làm con người sắt đá, chính là côn thịt thực cứng a, cũng giống như sắt vậy đó. Em nói cho anh biết cảm giác vừa rồi có giống bị gậy sắt thao em hay không là được, bậy bạ. Bị gậy sắt làm như vậy thì sẽ hỏng mất còn lâu đi, chắc chắn là vậy, em chỉ cần nói cho anh biết anh có phải là con người sắt đá hay không thôi, ai ra, anh thực nhàm chán đó anh có biết hay không? Nào có ai sẽ đi làm con người sắt đá chứ? Mì mì ý, nói cho anh biết đi, anh có mạnh hay không, nói nhiều quá, hai thân thể trần trụi cứ như vậy ở phòng khách không người mà thảo luận vấn đề vô nghĩa này đến một tiếng. Phải đến lúc Thịnh quyết định lại dùng hành động thực tế chứng minh hình tượng con người sắt đá của mình.